Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 68, gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ xác thật là cho nhau tra tấn, hai người bọn họ đã không phải thân nhân cũng không phải bằng hữu, lại muốn tay cầm tay hướng bên trong đi, làm Lương Song Kỳ trên mặt tràn đầy vi diệu cùng mâu thuẫn. Lương Song Kỳ còn tính hiểu lễ phép tiểu nam hài, hắn cố nén không đem Tiêu Tiêu ca ca tay đẩy ra, khó chịu mà hướng vườn bách thú đi. Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu cũng có chút không thích ứng, nhưng hắn nhìn đến tiểu nam hài đầy mặt nghẹn khuất, đột nhiên cảm thấy đại khoái nhân tâm. Sở Tiêu Dật tiểu bằng hữu, ca ca ta làm vua đứa trẻ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Sở Tiêu Tiêu vẫn chưa phát hiện hai người cuồn cuộn sóng ngầm, nàng vừa tiến vào vườn bách thú đã bị đủ mọi màu sắc đồ ăn vặt bày bán hấp dẫn, si ngốc mà nhìn mộng ảo kẹo bông gòn. Vô số xinh đẹp đường tia ở cây gậy gỗ nhỏ bên trên quấn quanh thành xóa tung đoàn, nhìn qua lại trắng noãn lại uyển chuyển nhẹ nhàng, như là đám mây trên bầu trời. Ba người là ở thời gian làm việc tới dung ngoạn, bọn họ vượt qua xếp hàng cổng lớn, tiến vào vườn khu liền cảm giác trống vắng không ít, trên đường lớn không có mấy người. Sở Tiêu Dật nhận thấy được muội muội tầm mắt không khỏi nói thầm nói. Vừa mới tiến vào liền phải ăn đồ ăn vặt sao? Sở Tiêu Tiêu đối hắn thanh âm không hề phản ứng, nàng tầm mắt gắt gao mà dính trên kẹo bông gòn, đôi mắt đều phải thả ra tới ánh sáng. Nàng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích giống như bị thi triển định thân thuật. Sở Tiêu Dật cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể đi đến quán đồ ăn vặt cho muội muội mua kẹo bông gòn, còn chi kỳ mà dò hỏi Lương Song Kỳ. Ngươi muốn ăn kẹo bông gòn sao? Lương Song Kỳ lắc lắc đầu, hắn không thích dính cảm giác tổng cảm thấy ăn kẹo bông gòn sẽ dính đến đầy trên mặt. Hắn so Sở Tiêu Tiêu tuổi muốn lớn hơn, đã bắt đầu chú ý hình tượng của bản thân, ở vào hiểu chuyện cùng không hiểu chuyện mơ hồ manh. Sở Tiêu Dật thấy hắn như thế rụt rè, lại nhìn xem đồ ăn vặt quán bên trên mặt khác đồ vật hỏi. Vậy ngươi muốn cái khác sao? Tuy rằng Sở Tiêu Dật ngẫu nhiên nhìn Lương Song Kỳ liền phiền lòng, nhưng hắn tốt xấu là người trưởng thành cũng không thể khác nhau đối đãi nhà mình tiểu hài tử cùng nhà người khác tiểu hài tử, sợ hãi tiểu nam hài đối mặt chính mình mở không nổi miệng. Lương Song Kỳ đại khái cũng cảm thấy lại từ chối nữa cũng không tốt, hắn chọn một chai nước khoáng cùng một gói kẹo đường, đồng thời lễ phép mà hướng về phía trả tiền Sở Tiêu Dật nói lời cảm tạ, tiếp theo đem nước cùng đường cất vào thần kỳ bên ngoài túi áo. Sở Tiêu Dật đối tiểu nam hài lựa chọn cảm thấy vi diệu, tổng cảm thấy Lương Song Kỳ chọn đồ ăn vặt như là muốn đi huấn luyện quân sự. Sở Tiêu Dật nếu hắn vừa mới còn nghĩ muốn mua bánh quy kia hẳn là có thể thật là muốn đi huấn luyện quân sự. Sở Tiêu Dật nhìn tiểu nam hài thong thả ung dung mà xé giấy gói kẹo, hắn đột nhiên hứng khởi trò đùa ra ý niệm cố ý nói. Ăn nhiều một chút không đủ còn có thể mua, Lương Song Kỳ khách khí nói. Cảm ơn ca ca, Sở Tiêu Dật ý xấu mà cười nói. Chờ ngươi ăn béo về sau Tiêu Tiêu liền không thích cùng ngươi chơi đùa. Sở Tiêu Dật quyết định thi triển nuôi heo, hắn chỉ cần đem Lương Song Kỳ uy thành tiểu bạch mập mạp, đối phương cùng nhà mình muội muội liền vĩnh viễn là thuần khiết hữu nghị. Lương Song Kỳ nhìn cực độ ấu trĩ Tiêu Tiêu ca ca. Ngươi là cái gì chủng loại ma quỷ? gocchuyenaudio.com. Lương Song Kỳ cũng không phải ăn chay, hắn dừng lại xé giấy gói kẹo động tác phát ra từ linh hồn khảo vấn. Ca ca, đây là Tiêu Tiêu không thích cùng ngươi chơi đùa nguyên nhân sao? Sở Tiêu Dật, hảo tiểu tử, đầu xoay chuyển thật đủ mau, này liền ám chào phúng ta béo. Lương Song Kỳ là học sinh tiểu học, Sở Tiêu Dật lại có xuất sắc thích ứng năng lực, hắn với ai ở cùng một chỗ chính là cái gì, đối mặt Sở Tiêu Tiêu là nhà trẻ trạng thái, đối mặt Lương Song Kỳ chính là tiểu học trạng thái, thành thạo mà dung nhập các giai đoạn tuổi tác bắt đầu cùng tiểu nam hài tranh đấu gay gắt. Sở Tiêu Tiêu không để ý thật giả tiểu học gà ở giữa mùi khói thuốc súng, nàng nhìn dần dần thành hình trắng tinh kẹo bông gòn, rốt cuộc thật cẩn thận mà từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận thành phẩm, cảm thấy mỹ mãn mà nhấm nháp một ngụm. Đây là một loại thần kỳ cảm giác, kẹo bông gòn ở trong miệng có điểm mỏng manh, lại làm dấy lên nhu hòa ngọt làm nhân tâm ấm áp. Sở Tiêu Tiêu hết sức chăm chú mà ăn kẹo bông gòn, nhất thời đều không có tâm tư tiếp theo đi xuống dưới, chân trong chân ngoài mà đuổi theo những người khác nện bước. Nàng cảm thấy mềm mại kẹo bông gòn lúc ẩn lúc hiện, nửa ngày cũng chưa tìm được phương tiện dùng ăn phương pháp, chính vào lúc này giao lộ trào ra một cổ gió mạnh, kẹo bông gòn bang kỳ một tiếng đều dán tại nàng khuôn mặt nhỏ bên trên. Sở Tiêu Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng kẹo bông gòn thân mật tiếp xúc, cảm nhận được kẹo đường rửa mặt tư vị. Sở Tiêu Dật, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lương Song Kỳ, Sở Tiêu Dật làm thân ca ca, hắn nhìn đến muội muội thảm trạng, phản ứng đầu tiên cương nhiên là cất tiếng cười to cùng chụp ảnh lưu niệm, tức giận đến Sở Tiêu Tiêu thẹn quá thành giận mà dậm chân. Nàng một bên nỗ lực tháo xuống kẹo bông gòn, một bên muốn giận đấm thân ca ca, đứng tại chỗ vội đến đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Lương Song Kỳ kỳ thật cũng bị đột phát chạm huống cho cười, nhưng hắn nhanh chóng mà tiến hành quản lý biểu tình, một giây liền đem tiếng cười nuốt vào trong bụng, cố gắng chấn định nói. Tiêu Tiêu, cho ngươi khăn giấy ướt. Lương Song Kỳ, chúng ta đều là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, giống nhau sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Sở Tiêu Dật lúc ban đầu vui sướng khi người gặp họa qua đi, hắn mới cầm Lương Song Kỳ mang khăn giấy ướt giúp Sở Tiêu Tiêu đem khuôn mặt nhỏ lau khô, nhưng không thể thiếu bị muội muội đấm xuống hai cái, để giải trong lòng nàng căm giận. Nàng vừa mới thiếu chút nữa bị huynh trưởng tiếng cười chấn điếc, không cần xem đều biết hắn cười đến nhiều quá mức. Sở Tiêu Tiêu kẹo bông gòn sơ thể nghiệm đã ngọt ngào lại tiếc nuối, này đại khái chính là nhân sinh, làm nàng nếm đến họa phúc tương y tư vị. Đồ ăn vặt thời gian sau khi kết thúc, ba người chính thức bắt đầu du ngoạn, hai cái tiểu hài từ mới lạ mà nhìn các con vật tại các loại lông xù bên trong liền lưu luyến quên lối về, còn cách pha lê quan sát động vật có kích cỡ lớn. Sở Tiêu Dật làm người trưởng thành, hắn đối động vật không có như vậy cảm thấy hứng thú, câu được câu không mà bồi xem, chủ yếu gánh vác gia trưởng trách nhiệm. Sở Tiêu Tiêu nhìn xem pha lê sau đại lão hồ, lại nhìn sang bên cạnh tiện nghi ca ca, lời bình nói. Các ngươi giống nhau đâu? Lương Song Kỳ phụ họa nói. Đúng vậy, góc chuyện audio.com. Sở Tiêu Dật nhìn một chút bên trong lười biếng lão hồ, hắn xem đối phương ra lông láo cá tướng mạo uy vũ, xác nhận lời này không tính trào phúng, liền vui dạo dực nói. Dù sao cũng là bách thú chi vương, khó tránh khỏi có trung điểm. Sở Tiêu Tiêu nhưng không phản ứng huynh trưởng tự biên tự diễn, nàng chờ thêm một lúc nhìn đến đàn sói, lại lời bình nói. Các ngươi giống nhau đâu? Lương Song Kỳ, đúng vậy, Sở Tiêu Dật nhìn lồng sắt nghỉ ngơi bầy sói, hắn không hiểu muội muội thấy cái gì đều cùng nói chính mình giống chúng, lại nói thầm nói. Sói vẫn là rất soái. Một lát sau, Sở Tiêu Tiêu đi đến con khỉ bên cạnh ngọn núi, nàng nhìn lười tinh vô thần đàn hầu tử, lại nói. Các ngươi giống nhau đâu? Lương Song Kỳ, đúng vậy, Sở Tiêu Dật lúc này cuối cùng cảm thấy không thích hợp, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hóa ra ta chính là một đại chúng mặt tại vườn bách thú với loài nào cũng đều giống nhau. Lương Song Kỳ mang theo di động chụp ảnh, hắn cao hứng phấn chấn mà cùng Sở Tiêu Tiêu chia sẻ ảnh chụp nói. Tiêu Tiêu ngươi mau xem, có phải hay không rất giống. Sở Tiêu Tiêu nhìn ảnh chụp ánh mắt sáng ngời, cảm khái nói. Này quả thực cùng ca ca ta giống nhau. Sở Tiêu Dật lập tức tịch thu gây án công cụ, kiểm tra hai cái tiểu hài tử đang giao lưu cái gì bí mật. Hắn phát hiện Lương Song Kỳ thế mà cho chính mình cùng con khỉ chụp chung một tấm ảnh, ảnh chụp là hắn cúi đầu nhàm chán mà soát di động, mà phía sau lưng trên núi con khỉ đang nhàm chán mà gặm trái cây, liền động tác đều tương tự, hai người quả thực là rất giống. Sở Tiêu Tiêu tổng kết nói, các ngươi đều là đi làm rất mệt mỏi bộ dáng. Sở Tiêu Dật thất thần mà đi dạo vườn bách thú, các con vật thất thần mà đi làm kinh doanh, trách không được tiểu hài tử nhóm cảm thấy hắn cùng động vật nhìn qua rất giống. Sở Tiêu Dật mạnh miệng nói. Ta là cảm thấy không có quá tốt nhìn, những loài động vật này lại không tính hiếm lạ. Sở Tiêu Dật vừa dứt lời, trong núi đại hầu đột nhiên chụp một phen lưới sắt, nó ánh mắt sắc bén mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lắc lư mà xoay người rời đi, đi đường tư thế còn lộ ra lão đại ca phong thái. Mẫu khỉ trong lòng ngực con khỉ con nhóm lại nhỏ lại đáng yêu, nhưng trưởng thành công khỉ đều vai rộng chiều dài cánh tay, hung dữ lên còn rất dọa người. Sở Tiêu Tiêu cả kinh nói, ngươi chọc hầu ca sinh khí. Nàng nhìn không ra con khỉ cảm xúc nhan sắc nhưng công khỉ đều mau đem bất mãn viết ở trên mặt, mặc cho ai đều nhìn ra được nó đang khó chịu. Sở Tiêu Dật, không phải, hầu đại ca đi làm trong lúc còn rất ngang ngược cư nhiên đều không cho phép người khác nói hai câu. Sở Tiêu Dật ở giới giải trí tùy tiện nói chuyện nhiều nhất bị hắc nhưng hắn ở vườn bách thú tùy tiện nói chuyện sợ là sẽ bị hầu đánh, liền bất động thanh sắc mà lui về phía sau xê dịch quyết định đại nhân không cùng đại hầu so đo. Lương Song Kỳ lôi kéo Sở Tiêu Dật, hắn chỉ vào bên cạnh căn phòng, đề nghị nói. Ca ca chúng ta đây đi xem chút điểm hiếm lạ đi. Sở Tiêu Dật mang theo hai cái tiểu hài tử đi qua đi, hắn phát hiện Lương Song Kỳ chỉ phòng ở cư nhiên là nhà ma, nhất thời kinh ngạc với vườn bách thú nghiệp vụ thật nhiều, chỉ đọc xem động vật đều không đủ, hiện tại còn muốn xem quỷ sao. Sở Tiêu Dật nhanh chóng lôi kéo muội muội muốn chạy, hảo hảo khuyên nhủ nói. Nơi này là nhà ma, ngươi sẽ bị dọa khóc. Gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy không thấy hoảng loạn, nàng tựa như tò mò bảo bảo cư nhiên hưng phấn lên. Đây là cái nào quốc gia quỷ? Chúng nó là quần cư vẫn là sống một mình? Chúng nó ngày thường ăn cái gì đâu? Sở Tiêu Dật phun tào nói. Quỷ không phải vườn bách thú động vật, nó sẽ không ở bên ngoại vườn khu gián giới thiệu. Sở Tiêu Tiêu, nhưng nó chính là ở trong vườn bách thú a, Sở Tiêu Dật. viện trưởng nhất thiết phìa vì xây dựng nhà ma quyết sách phụ trách, hắn làm tiểu hài tử đối quỷ sinh ra sai lầm nhận thức. Lương Song Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong vườn bách thú quỷ là động vật, bên ngoài quỷ là cái gì lại nói sao. Sở Tiêu Dật không có cách nào lý giải cho tiểu hài từ nhóm hồ ngôn loạn ngữ, hắn chỉ có thể mua vé dẫn hai người đi vào, hai tay mỗi bên dắt một cái củ cải nhỏ, mới vừa bước đi vào liền cảm nhận được nghênh diện gió lạnh. Hắn mặt lộ vẻ do dự, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Phía trước không đi xem một bộ điện ảnh 1-2 phải nháo đi nhà ma nhân vật chính đội, kết cục tựa hồ không tốt lắm. Tiểu hài từ ngẫu nhiên so đại nhân còn muốn dũng cảm, bọn họ thuộc về người không biết không sợ, cùng loại với bộ phận người trưởng thành sợ côn trùng, tiểu hài từ không hiểu chuyện lúc lại dám bắt lấy côn trùng giống nhau. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ còn tính chấn định, nhưng Sở Tiêu Dật chịu đủ phim kinh dị độc hại, hắn mới vừa tiến vào nhà ma liền cho chính mình não bổ ra nguyên bộ kịch bản, bước đi tức khắc có chút trầm trọng. Sở Tiêu Tiêu đi theo ca ca chậm rãi dịch bước, nhịn không được oán giận nói. Người đem ta đều niết đau. Sở Tiêu Dật tiến vào sau liền nâng cao đề phòng, hắn thường thường cảnh giác mà nhìn quanh một vòng, giống như e sợ chỗ tối phát ra tới đồ vật. Lương Song Kỳ trấn an nói, ca ca, ngươi không cần khẩn trương, ngươi mang theo như vậy nhiều người áo đen, quỷ gặp được ngươi cũng đánh không lại. Lương Song Kỳ phát hiện đám người áo đen kia đi theo bọn họ một đường, hắn cảm thấy Sở Tiêu Dật giống như là vong linh pháp sư, đối phương gặp được nguy hiểm liền có thể triệu hoán đám người áo đen, sau đó làm đám người đó cùng quỷ đánh nhau. Hắn chỉ đạo nói, người đến lúc đó vẫy tay một cái, làm nhóm người áo đen cuốn lấy quỷ, chúng ta liền nắm chặt thời gian trốn. Lá chắn thì quay phim nhóm, chấm, chúng ta thật là cảm ơn ngươi Nga, bị an bài đến rõ ràng. Sở Tiêu Tiêu cuối cùng ở nhà ma không bị quỷ dọa đến, nàng lại bị lúc kinh lúc giống tiện nghi ca ca dọa đến, nguyên lai dạo nhà ma cũng không đáng sợ, cùng ca ca dạo nhà ma tương đối đáng sợ. Sở Tiêu Giật sắc mặt tái nhợt mà rời đi nhà ma, hắn khô cằn mà cười nói. Kỳ thật cũng còn hảo, không dọa người như vậy. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói thầm, nhưng quỷ có thể bị ngươi dọa đến. Nàng tận mắt nhìn thấy đã có cái quỷ bị ca ca dọa đến té ngã, quỷ cuối cùng hoảng loạn không chọn đường mà bò lên chạy trốn, tựa hồ đối nhân loại sinh ra sợ hãi. Sở Tiêu Tiêu, vì bảo hộ quỷ thể xác và tinh thần khỏe mạnh, hay là nên giống mặt khác động vật giống nhau, làm chúng nó cùng con người kéo ra khoảng cách, ở trong lồng bị hào hào thưởng thức mới đúng. Sở Tiêu Dật ở một ngày du ngoạn đối với vườn bách thú lưu lại thật sâu bóng ma, hắn cuối cùng ở cổng lớn làm phiền nhân viên công tác hỗ trợ chụp ảnh, ba người vui sướng mà chụp ảnh chung lưu niệm. Góc truyện audio.com, tiết mục tổ có cái tiểu cô nương mang theo máy ảnh tức thì, nàng xung phong nhận việc mà quay chụp một chương, còn đem mới mẻ ra lò ảnh chụp đưa qua. Cảm ơn, Sở Tiêu Dật chỉ coi đối phương có tâm, hắn nghĩ lầm tiểu cô nương là đem ảnh chụp đưa chính mình, nhìn đến máy ảnh tức thì ảnh chụp mặt sau chữ cùng ngày, không cấm bị chọc cười. Một vương mang hai nhị, này còn rất chuẩn xác, Sở Tiêu Dật ta mang theo hai cái cục cải nhỏ, không phải vừa vặn đáp lời câu nói này. Tiểu cô nương đem ảnh chụp đưa qua, lại không ngờ bị Sở Tiêu Dật chặn ngang, nàng nghe vậy xấu hổ mà cười cười, giọng nói như muỗi kêu nói. Đây là cho Tiêu Tiêu, bằng không ta lại chụp một chương. Sở Tiêu Tiêu luôn là lấy trong nhà trái cây đồ ăn vặt hối lộ nhân viên công tác, nàng cùng rộng rãi nhân dân quần chúng thành lập thâm hậu tình nghĩa, tự nhiên thường thường cũng sẽ thu được đáp lễ. Nàng nghe được ảnh chụp là đưa cho chính mình, lập tức đúng lý hợp tình mà vươn tay nhỏ, hướng tiện nghi ca ca đòi hỏi bị ngang lại lễ vật. Sở Tiêu Dật làm đương hồng lưu lượng, hắn lần đầu tiên tự mình đa tình, nhất thời không có lời gì để nói, chỉ cảm thấy muội muội trong ánh mắt lộ ra. Ngươi không cần trượng gián hành hung. Ý vị, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.